Độc hành thiên hạ, tập 10. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Húc rời khỏi Diệp phủ, hướng tới Bạch Màn Sơn đi đến. Hắn quyết định dẫn theo thích khách kia ra mặt, trảm thảo trừ căn là chuyện tốt nhất. Đi qua sông Thanh Thủy, Diệp Húc trong lòng vừa động, rốt cuộc đã phát hiện ra một đạo khí tức như ẩn như hiện ở sau lưng của hắn. Quả nhiên cuối cùng người đã tới. Diệp Húc chân dẫm lên băng hải, chạy qua mặt sông Thanh Thủy, mỗi một cước hạ xuống, trên mặt sông liền hiện lên một đóa hoa sen vàng đen trông vô cùng sống động. Hắn đi qua bờ sông, thẳng tới khu rừng phía chân núi Bạch Màn Sơn, tới vách đá nơi hắn hay giao thủ với chủ Thế Văn. Không quá lâu sau, một tu sĩ áo đen rốt cuộc cũng hiện lên bên bờ sông, nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên, vượt qua cự ly hơn 30 mét, rơi vào bờ bên kia sông Thanh Thủy. Ngay lập tức, hắn cũng yên lặng chui vào trong rừng cây, hướng tới nơi vách đá. À, như thế nào lại không có ai chứ? Tu sĩ áo đen hạ giọng cất tiếng nói. Diệp phó, người cũng phải tìm ta có phải không? Diệp Húc từ sau thân cây đi ra, ánh mắt chợt lóe lên, mỉm cười cất tiếng nói. Tu sĩ áo đen trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc. Hắn là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ điền, dưới con mắt trái có một vết sẹo như con rết, gần như cắt ngang con mắt này của hắn. Hắn tên là Triệu Phó, đời trời là nô tài của Diệp gia. Triệu Phó thiên phú võ học cực kỳ cao, năm trước đã trở thành võ đạo tiên thiên, trở thành phu sĩ. Bởi vậy hắn được Diệp gia ban danh cho họ Diệp, cải danh là Diệp Phó. Vết sẹo trên mặt của hắn là năm đó hắn đắc tội với ngoại môn tổng quản, bị tên tổng quản này lưu lại ký hiệu trên khuôn mặt. Diệp Phó sau khi trở thành phu sĩ, chuyện đầu tiên chính là móc hai mắt của vị tổng quản kia xuống, đánh thành một tên phế nhân. Thật sao? Sao ngài lại ở chỗ này? Diệp Phó nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện ra người nào khác. Vết sẹo hình con rết trên mặt giống như sùng huyết, trở nên đỏ bừng. Vẻ tươi cười trên mặt rất cứng ngắc, cười mà nói. Ta vốn tính toán tiến vào Bạch Màn Sơn săn bắn, không ngờ lại gặp thất gia ở đây, thật sự rất trùng hợp. Diệp Húc mỉm cười, trong nụ cười của hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phó, người hạ tất phải làm ra vẻ như vậy. Đối tượng săn bắn của người không phải là ta sao? Tôi hôm qua, ngươi thử một lần. Tuy nhiên hôm nay, ngươi lại thành con mồi của ta, nhất định phải chết ở nơi này rồi. Diệp Phó liếm liếm môi, đã nhìn ra chung quanh. Vết sẹo hình con rết càng phát ra vẻ đỏ sậm. Hắn nhe răng cười độc ác mà nói. Thật ra, có một mình đi ở đây sơ sao? Hắn khom người xuống, nửa ngồi xổm, nửa nằm sấp, giống như một yêu thú đang chuẩn bị săn mồi, khí thế dần dần tăng lên. Hắn bước tới chỗ Diệp Húc, bước chân dường như rơi xuống đất, chấn làm cho mặt đất kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả đại thụ chung quanh cũng kịch liệt lay động. Thật ra, người khác không biết chi tiết của ngươi, nhưng ta lại biết rõ ràng đấy. Diệp Phó nhảy dựng lên, thân hình xoay mấy vòng ở giữa không trung, thét lớn một tiếng, bàn tay chộp tới Diệp Húc, nguyên khí rung động trong tay hắn bắn ra. Trong chớp mắt đã hình thành một ưng trảo thật lớn, trên trảo che kín vảy, tấn công xuống phía dưới. Nguyên khí của hắn càng ngày càng thịnh, chỉ nghe thấy tiếng cười vang vang không dứt. Một cái đuôi rắn thật lớn từ đan điền của hắn chui ra, quấn quanh người hắn mấy vòng liền. Mà đỉnh đầu của Diệp Phó hiện ra một đầu rắn, đồng tử dựng thẳng, khóe miệng mở rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Ưng xà liệt thiên thức. Người căn bản không trở thành phù sĩ, mà ta cũng đã bồi nguyên trị phẩm. Người dám đem ta thành con mồi sao? Đi chết đi. Diệp Phúc hít một hơi thật dài, ánh mắt lập tức tập trung vào ưng trảo đang đánh tới. Đột nhiên, hắn gầm lên một tiếng, cường khí trong đan điền xào động, hướng thẳng tới cánh tay, một quyền oanh thẳng ra. Cường khí trong cơ thể hắn nháy mắt mà hình thành một quyền ấn cực lớn màu đen, ngang nhiên đón nhận ưng trảo. Quyền khí hóa thành ưng trảo của Diệp Phó không ngờ bị va chạm trực tiếp trên không trung. Diệp Húc một quyền lại một quyền oanh ra, quyền ấn màu đen liên tiếp oanh phá tới, va chạm kịch liệt với ưng trảo đối diện, thanh âm bạo vang không dứt. Trong phút chốc, hắn liền đánh ra hơn 10 quyền, đánh nổ nát ưng trảo. Đột nhiên, ưng xà quấn quanh người của Diệp Phó rung động, đuôi rắn bay lên, hùng hăng đánh lên trên người của hắn. Diệp Húc lập tức bị tung ra xa vài chục trượng, giống như một cái bao tải nện mạnh vào trên vách đá, lập tức rơi xuống mặt đất, không chút nhúc nhích. Diệp Phó rơi xuống đất, ưng xà khí quay chung quanh thân thể của hắn một vòng, rồi chui vào trong đan điền. Hắn nhè răng cười độc ác, nói rằng, thật ra, ta đã nói rồi, coi ta là con mồi, người chính là muốn chết mà. Giết người, ta có thể trở về phục mệnh được rồi.

Lão này không phải là muốn tìm ta báo thù đấy chứ? Nguy rồi, nguy thật rồi. Diệp Phan lòng đang giả sói, vì luyện chế một kiện vô bảo liền giết chết 99 đồng nam đồng nữ, rút ra tinh phách. Hiện giờ là bị mất bát cơm ăn, khẳng định hơn phân nửa tới tìm Diệp Húc mà muốn trả thù rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Húc không nói hai câu, thúc giục cương khí. Bạch Ngọc Lâu nhị tầng bên trong đan điền âm âm chấn động, phá thể mà lao ra. Ong một tiếng thật lớn, trở nên thật lớn vô cùng. Nó giống như một tòa ngọc sơn hướng tới đỉnh đầu của Diệp Phan mà áp chế. Tuy rằng Diệp Phan là một cường giả trong đội phủ gần với phủ chủ Diệp Tư Đạo nhất, nhưng khiến cho hắn khoanh tay chịu chết là không có thể. Nếu Diệp Tư Đạo muốn giết chết hắn, Diệp Húc cũng phải liều chết mà vật lộn. Ong một tiếng, ngọc lâu chấn động, từng đạo sóng gợn màu xanh chụp xuống nơi Diệp Phan đang đứng. Hắn hiện giờ miễn cưỡng biết được một ít công dụng của ngọc lâu. Lục trường, Bạch Ngọc Lâu chính là dùng loại sóng gợn màu xanh này mà cứng rắn đánh chết mỹ nhân giả. Diệp Phan thực lực quá mạnh mẽ, có được vụ bảo từ mẫu Bách Quỷ Viên. Tu vi ở trong đội phủ cũng gần với Diệp Tư Đạo phủ chủ nhất. Hơn nữa, lão già này lòng lang dạ sói, không có nguyên tắc, ai cũng dám giết, không kiêng nể gì ai. Liễu Châu Vũ Hoàng Thế Gia, tuy rằng bị gọi là ma đạo, tu luyện cũng là tâm pháp ma đạo, nhưng lại không làm việc của ma đạo. Chân chính đi theo ma đạo, không chuyện ác nào không làm, chỉ có một mình hồi ưng Diệp Phan này. Bởi vậy, hắn vừa tấn công, liền xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, vận dụng uy lực của Bạch Ngọc Lâu. Thật ra, vừa rồi cùng Diệp Phó giao thủ, nếu người sử dụng toàn ngọc lâu này ngay từ đầu, Diệp Phan hẳn là sớm chết đi rồi. Diệp Phan nghe nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Ngọc Lâu phát ra một tiếng nổ lớn, bị lão hất văng ra ngoài mấy chục mét. Trên mặt của lão lộ ra một chút tán thưởng, âm trầm cười nói. Tuy nhiên, người không có quá mức dại dột, biết dùng đòn sát thủ mạnh mẽ nhất để đối phó với ta. Diệp Húc chỉ cảm thấy một trường này của lão chụp lên trên Bạch Ngọc Lâu, khiến cho tinh thần của mình rung động thật mạnh. Trong nháy mắt, cương khí chạy loạn, rốt cuộc không thể khống chế được Ngọc Lâu. Tọa Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng nhỏ đi, bỗng nhiên đi vào trong đan điền của hắn. Trong thời gian ngắn là không thể thúc giục nữa. Diệp Phan đồng bì trắng khẽ nhúc nhích, gương mặt trở nên đáng sợ, cười ha hả mà nói. Thật ra không cần kinh hoảng, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Diệp Húc kinh nghi bất định, không biết lão kia có chủ ý gì. Tuy nhiên Diệp Phan nói không sai, nếu Diệp Phan muốn giết hắn, địch xác có rất nhiều cơ hội. Về phần vì sao Diệp Phan luôn có bộ mặt âm trầm thế này, có liên quan tới diện mạo của lão, cũng không phải cố ý cười nhe răng, độc ác mà dọa người. Diệp Phan thở dài nói, Diệp Tư Đạo, lão tiểu tử kia bị thương, sau khi bắt đầu lễ săn thú, liền bế quan chữa thương. Trước khi hắn bế quan, lão tiểu tử này tới cầu xin ta đi bảo vệ ngươi. Sau khi ngươi trở thành vũ sĩ, thì thay hắn phụ trách dạy bảo ngươi. Đó là một việc phiền toái, nhất là dạy bảo cái tên ngu dốt nhà ngươi còn phiền toái hơn nữa. Tuy nhiên, ai bảo lão phu đánh không lại hắn, miễn cưỡng phải chấp nhận rồi. Diệp Húc nghe thấy như vậy, trong lòng chợt ấm áp, hóa ra phủ chủ Diệp Tử Đạo vẫn không có buông tha kỳ vọng đối với hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên giận tím mặt, Diệp Tư Đạo bảo Diệp Phan bảo hộ mình, nhưng Diệp Phan chưa từng tận tâm với trách nhiệm của người bảo vệ. Diệp Ly đuổi giết mình, Diệp Phan mới ở nơi nào? Lăng Yêu, Hồ Yêu, Đại Khải Sát Giới thì lúc này lão ta ở đâu? Còn có Diệp Tư Mạnh, Diệp Phó, đám người tập kích vài lần, bao bốn lần suýt toi mạng. Diệp Phan từng trợ giúp hắn một lần sao? Thật ra có phải trách ta không có ra tay cứu người không? Diệp Phan dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lại nói. Nhiệm vụ của lão phu là bảo vệ người khỏi chết. Chỉ cần người không chết, lão phu xem như làm hết phận sự rồi. Nếu như ta chết, lão ra tay, tất cả đều muộn rồi. Diệp Húc không có tức giận, lạnh lùng nói. Diệp Phan cười ngạo nghễ. Có lão phu ở đây, người muốn chết cũng không chết được. Cái gì mà Lăng Yêu, Hồ Yêu, Diệp Tư Mạnh, Diệp Phó, loại này có tới cả trăm, cả nghìn đứa. Lão phu chỉ rung tay một cái là diệt sạch. Diệp Húc trong lòng giận dữ. Diệp Phan nói đúng. Thực lực của lão cao thầm, Lăng Yêu, Hồ Yêu, cái loại này nhiều tới giết nhiều, ít tới giết ít, nhưng còn mình thì sao? Lúc ấy, chính mình bị đuổi giết vài lần, cũng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí có khi tâm sinh tuyệt vọng, nghĩ tới mình không thể còn sống mà đi ra. Diệp Húc có thể sống tới bây giờ là dựa vào chính mình liều mạng mà giao tranh, còn có một chút may mắn ở trong đó, không có nửa điểm quan hệ với Diệp Phan kia. Bởi vậy trong lòng hắn không có cảm kích, chỉ có phẫn nộ mà thôi. Thật ra, Diệp Tư Đạo lúc trước yêu cầu ta bảo vệ cho ngươi. thẳng tới khi ngươi trở thành phù sĩ. Hiện giờ ngươi đã tu luyện tới tiền thiên bá thể, có thể trở thành phù sĩ bất cứ lúc nào. Như vậy lão phu liền dạy bảo ngươi một ít thủ đoạn cơ bản của phù sĩ nha. Diệp Phàn nói tới đây, liếc hắn một cái, chỉ thấy Diệp Húc lúc này đã tĩnh tâm lại, đem sự không vui trong lòng vứt bỏ đi hết, lặng lặng nghe lão nói, trong lòng tán thưởng không thôi. Lão vừa rồi nói như vậy, sở dĩ muốn chọc giận Diệp Húc, xem tâm tính của hắn như thế nào. Diệp Húc có thể từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, khiêm tốn xin chỉ bảo, chỉ điểm này đã vượt qua đại đa số mọi người rồi. Lão thực sự muốn cho Diệp Húc phẫn nộ thêm chí nữa cũng không có gì đâu. Kỳ thực hồ yêu, làng yêu xuất hiện ở Hắc Hổ Lĩnh là do lão đi tới Ưng Sầu Giản bên cạnh đuổi tới đấy. Diệp Phàn có dụng ý muốn gia tăng một ít tồi luyện cho Diệp Húc. Thật không ngờ hai tinh quái này giết chết nhiều đệ tử tông thất của phụ hoàng thế gian như vậy. Nếu việc này bại lộ truyền ra ngoài, khẳng định lão sẽ lọt vào đuổi giết của tam đại phụ hoàng thế gia. Tất cả phù pháp đều là từ nguyên thần thúc dục quyền khí tiến hóa ra pháp thuật. Thật ra người biết không, nguyên thần từ đâu tới đây không hả? Diệp Húc suy tư cẩn thận, nghi hoặc rồi nói, nguyên thần ư, không phải mỗi người vừa mới sinh ra đã có nguyên thần rồi sao? Diệp Phan gật đầu nói, đại đa số mọi người đều là nói như vậy, nhưng những lời này có đúng có sai. Mọi người nguyên thần đều là những tồn tại mạnh mẽ tới cực điểm ở man hoang, sau khi chết lưu lại tinh hồn. Truyền thuyết, thời kỳ man hoang, trong thiên địa tồn tại một kiện vụ bảo uy lực vô cùng, tên là lục đạo luân hồi, trường quản thiên hạ sinh linh luân hồi sinh tử. Sau đấy không biết vì cái gì, vũ bảo này bị đánh nát, từ sau không còn tồn tại lục đạo luân hồi nữa. Những cường giả man hoang này sau khi chết, tinh hồn tan biến, rơi rụng tới trời đất. Bất luận sinh linh nào, chỉ cần dính một mảnh vỡ tinh hồn, trong cơ thể sẽ gặp được nguyên thần mô tả lại bản thể của cường giả man hoang. Nguyên thần này, suy yếu không chịu nổi, chỉ có luyện tới võ đạo tiên thiên, nguyên thần mới đủ hùng mạnh, kết nối thiền đạo, đạt được kế thừa. Sau thế hệ sinh ra này, thì những tinh hồn phân giải rơi rụng tới các nơi trên thế giới, hình thành một tuần hoàn lớn, sinh sôi không thôi. Bởi vậy, mọi người vừa sinh ra đã có nguyên thần, đây là bởi vì nguyên thần khởi nguyên của nguyên thần. Diệp Húc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thời kỳ man hoang, không ngờ có loại phù bảo kỳ lạ lục đạo luân hồi này, thống trị các loại sinh mạng đưa vào trong luân hồi. Loại vũ bảo này nghe mà rợn cả người. Kỳ thực lời của Diệp Phan cũng không tính là bí mật gì mới cả. Chẳng qua thời đại man hoang đã quá xa xôi rồi. Có rất ít người còn đề cập tới chuyện kỳ thời kỳ đó. Bởi vậy, Diệp Húc vẫn không có nghe qua việc này. Diệp Phủ, ngoại trừ Diệp Tư Đạo ra, những người khác hết thảy đều là đồ ngu, là heo, là phế vật. Những người này ngay cả nguyên thần cũng không hiểu rõ. Nghĩ tới chỉ cần tu luyện vũ pháp, liền là vô địch thiên hạ. Sai lầm hết thảy rồi. Diệp Phan cười lạnh rồi nói, nguyên thần độ trọng yếu của nó vượt ra qua tưởng tượng của các ngươi, đem nguyên thần ký thác ở vũ pháp, thậm chí là võ đạo, uy lực to lớn người không thể tưởng tượng ra được. Nếu là ngươi đem nguyên thần ký thác bên trong võ đạo, một quyền có thể giết chết Diệp Phó là vừa rồi. Lúc nãy, nếu người ký thác nguyên thần ở bên trong ngọc lâu, ta muốn đánh tan nguyên khí của ngươi, ít nhất cũng phải sử dụng lực đạo gấp đôi. Hiện giờ, ta truyền thụ cho ngươi loại tâm pháp thực chiến thứ nhất, nguyên thần ký thác thuật. Ta chỉ nói một lần thôi, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì xem ở tư chất cá nhân của ngươi. Diệp Húc trong lòng rùng mình, hắn từng nhìn thấy nguyên thần ký thác thuật ở trong vũ khố. Môn tâm pháp này có thể đem nguyên thần ký thác vào trong vũ khí, uy lực tăng lên gấp bội. Hắn đúng là có ấn tượng không sâu với môn tâm pháp này. So sánh với tâm pháp của hắn, nguyên thần ký thác thuật có vẻ đơn điệu, cũng không thực dụng lắm, còn so với lợi hại bằng những tâm pháp khác. Mà nghe giọng điệu của Diệp Phan, thì môn tâm pháp này cực kỳ quan trọng, là bài học bắt buộc của vũ sĩ. Diệp Phan gằn từng tiếng, đem nguyên thần ký thác thuật hoàn chỉnh ngâm nga ra. Diệp Húc nghe thấy thế, vội vàng dùng tâm linh mà lắng nghe, ghi nhớ. Hắn cũng không phải ghi nhớ nguyên thần ký thác thuật toàn bộ, mà dùng tâm lý giải ý tứ trong những thiên kinh văn đó. Chỉ cần biết nguyên lý bên trong đó, có nhớ kinh văn hay không, đối với hắn mà nói chỉ là râu ria bên ngoài mà thôi. Diệp Phan đem nguyên thần ký thác thuật ngầm ngà xong, cũng không giảng giải áo nghĩa của kinh văn trong đó, lặng lặng đứng nguyên một chỗ, nét mặt giả nua âm trầm. Diệp Phúc nhăn mặt nhăn mày, cẩn thận suy tư ảo diệu bên trong kinh văn, cố gắng đem loại tâm pháp này hiểu cho rõ.

Diệp Phan lại lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói. Được bên cạnh đầm nước Hắc Học Lĩnh, ngọc lâu của hắn rõ ràng chỉ có một tầng, là nhất tầng Úc Đan Vô Lượng Bạch Ngọc Lâu. Vì sao hôm nay lại biến thành nhị tầng Thiện Thiện Vô Lượng Bạch Ngọc Lâu? Chẳng lẽ thất tầng Thất Tinh Thanh Quang Hàn Ngọc Lâu mặc dù bị tổn hại nhưng cũng có thể trưởng thành? Lão suy nghĩ trăm lần cũng không tìm ra lời giải đáp. Loại chuyện này với hiểu biết của lão cũng chưa từng nghe qua. Thật ra, trong võ bị các, ta kiểm qua thân thể của ngươi, lấy kiến thức của ta mà kết luận ngươi không có khả năng chữa trị, không chỉ tới vài ngày. Nhưng ngươi lại có thể đứng lên nhảy đi giết người, còn có thể là có được một tòa ngọc lâu có thể trưởng thành được. Xem ra bí mật trên người của ngươi cũng không ít đấy. Trở lại nội phủ của Diệp gia, Diệp Phúc đem nguyên thần ký thác thuật cẩn thận cân nhắc một phen. Hắn đúng là càng thấu triệt cùng thể ngộ nguyên thần ký thác thuật, càng cảm giác được suy nghĩ của tiền nhân quá vi diệu. Thân thể con người cũng thật là kỳ diệu. Nếu hắn không tiếp xúc với tâm pháp này, như thế nào có thể dự đoán được bên trong tử phủ lại có nơi huyền diệu như thế? Làm sao biết được nguyên thần ở nơi này? Diệp Húc đem nguyên thần ký thác thuật lặp đi lặp lại tu luyện mấy lần, phát hiện ra càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lúc này mới buông thả môn tâm pháp ấy để tu luyện chu thiên tình đấu, luyện khí thuật cùng cửu chuyển nguyên công. Nguyên thần ký thác thuật tuy rằng là vi diệu, nhưng tu vi mới là căn bản của vũ sĩ. Hắn bây giờ còn chưa có trở thành vũ sĩ, phải càng sớm đem cương khí hóa thành nguyên khí mới xem như tiến vào cánh cửa vũ sĩ. Hắn đầu tiên vận chuyển chu thiên tình đấu luyện khí thuật, hai tay hóa thành từng đạo pháp ấn, tiếp dẫn chu thiên tình lực, lấy tướng tình lực luyện hóa thành cương khí, đan điền lập tức hướng lên, tu vi nhanh chóng kéo lên. Cùng lúc đó, Diệp Phúc bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công tâm pháp tầng thứ 4, đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành nguyên khí. Chỉ cần đem tất cả cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, hắn thành công bước vào lĩnh vực vũ sĩ, trở thành bồi nguyên nhất phẩm vũ sĩ. Chỉ có trở thành vũ sĩ, địa vị của hắn ở Diệp gia mới hoàn toàn có thể củng cố xuống dưới. Cho dù là cao tầng nội phủ muốn đối phó với hắn cũng phải suy nghĩ lại. Trong đan điền, cương khí của hắn bắt đầu ngừng tụ, hóa thành nguyên khí màu trắng nhũ. Diệp Húc chăm chú nhìn vào đan điền, chỉ thấy đan điền của hắn lúc này so với trước chẳng khác nào một trời một vực. Trước đây thương binh chân khí trong đan điền của hắn giống như một biển mây mù, mà lúc này thương binh chân khí đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là nguyên khí vô cùng tinh thuần, mãnh liệt như lửa, lơ lửng trong đan điền giống như một biển lửa, liệt diễm màu trắng quay cuồng xung quanh. Toàn nhị tầng bạch ngọc lâu vững vàng chiếm vị trí bên trong biển lửa, tản mát ra phong cách cổ xưa. Ngọc lâu rất nhỏ chấn động, dường như hoàn cảnh này làm cho nó cực kỳ vừa lòng. Đột nhiên Diệp Húc chú ý tới một hiện tượng, nguyên khí trong đan điền mà hắn cực khổ chuyển hóa không ngờ biến ít đi rất nhiều, gần như trong vài lần hô hấp liền biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Trong lòng của hắn hồi hộp, không xong rồi, rốt cuộc cũng có vấn đề rồi. Hắn đem non nửa tu vi bản thân chuyển hóa thành nguyên khí, không nghĩ tới nguyên khí không ngờ biến mất trong hư không, nửa điểm cũng không còn tồn tại. Chẳng lẽ chu thiên tình đấu luyện khí thuật mà cửu chuyển nguyên công thật sự là có xung đột, không thể đồng thời tu luyện? Diệp Húc trấn định tâm thần, lại bắt đầu thúc giục tâm pháp tứ chuyển của cửu chuyển nguyên công, cẩn thận quan sát mới phát hiện ra vấn đề, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên khí của hắn cũng không phải là biến mất, cũng không phải là chu thiên tình đấu luyện khí thuật với cửu chuyển nguyên công xung đột, mà là hắn vận chuyển nguyên công, chuyển cương khí thành nguyên khí. Nguyên công đồng thời cũng rút ra nguyên khí, dùng để cải tạo thân thể cho hắn. Tốc độ hấp thụ nguyên khí của cửu chuyển nguyên công là cực nhanh. Hắn luyện hóa bao nhiêu nguyên khí, nguyên công liền cắn nuốt từng đó nguyên khí. Thế cho nên trong đan điền hắn không có nửa điểm nguyên khí. Khuyết điểm của môn công pháp này, rốt cuộc cũng đã bị lộ ra ngoài rồi. Ta ngược lại muốn nhìn xem người có thể cắn nuốt được bao nhiêu nguyên khí đây. Diệp Húc cũng chưa từng từ bỏ ý định, tiếp tục đem cương khí chuyển hóa thành nguyên khí. Sau nửa canh giờ qua đi, tất cả tu vi của hắn chuyển hóa hết thành nguyên khí, không ngờ bị cửu chuyển nguyên công hấp thụ hết thảy, không giọt một giọt dư thừa. Cương khí của hắn cực kỳ hùng hậu, nếu như toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, ở trong bồi nguyên nhất phẩm tu sĩ cũng đã được xưng là một nhân vật. Nam ngơ dùng cửu chuyển nguyên công mà nói, điểm ấy nguyên khí khẽ vô cùng nhét kẽ răng cũng không đủ. Hiện giờ hắn còn không có đạt tới cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm vũ sĩ, nhưng không có bất luận tu vi gì. Chỉ luận tu vi, hắn còn không bằng tiểu hài tử vừa mới tu luyện chân khí. Môn tâm pháp này chính là cái động không đáy. Hắn trong lòng hoảng sợ, nóng nảy hung tợn nói, ta cũng không tin lấy tốc độ tu luyện của chủ thiền tình đấu luyện khí thuật còn không làm đầy được ngươi. Diệp Húc hai tay ấn trưởng pháp thiền biến vạn hóa, dắt từng đạo chủ thiền tinh lực trong trời đêm. Tinh lực bị chủ thiền tình đấu luyện khí thuật kéo vào trong cơ thể, trực tiếp chuyển hóa thành nguyên khí thiền địa. Chủ thiền tình đấu nhổ cao chiếu rọi, chẳng phân biệt ngày đêm. Chủ thiền tình lực cũng bởi vậy mà lớn lên vô biên. Nó khiến cho tốc độ biến thành nguyên khí cực kỳ kinh người. Tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh không thể tưởng tượng, vượt xa mọi vũ sĩ khác. Nhưng dù vậy, chủ thiền tình đấu luyện khí thuật cũng chỉ nhanh hơn tốc độ cắn nuốt của cửu truyền nguyên công một chút mà thôi. Điểm ấy, nguyên khí gần như nhỏ bé không đáng kể. Cửu truyền nguyên công giống như dị thú thao thiết thời thượng cổ vậy, cắn nuốt nguyên khí có vào mà không có ra. Hắn tu luyện từ sáng tới tối muộn, lại từ tối muộn tới sáng, môn công pháp này vẫn không có ý tứ ăn đủ. Tuy nhiên, Diệp Húc không phải là không có thu hoạch. Đan điền của hắn cuối cùng cũng tích tụ được một chút nguyên khí, đại khái tương đương với 1% của toàn bộ tu vi hắn trước kia. Lấy tốc độ tu luyện thế này, nói cách khác, hắn luyện hóa 3 tháng mới có thể khôi phục lại tu vi lúc trước. Diệp Húc cẩn thận tính toán một chút, cho ra một cái kết luận khiến người ta tuyệt vọng. Nếu hắn muốn tu luyện tới bồi nguyên nhị phẩm, phải hao phí 10 năm khổ công. Những người khác trở thành vũ sĩ, tư chất tốt nhất, một năm tu luyện tới bồi nguyên nhị phẩm, mà hắn lại cầm cả 10 năm. Nếu ta lấy kiều kiều, 10 năm nay chỉ sợ con của ta cũng có thể tu luyện võ đạo tiền tiên trở thành vũ sĩ rồi. Kỳ thực hắn cũng không biết, Diệp Phủ mở ra 300 năm nay, không biết có bao nhiêu người ý muốn tu luyện cửu truyền nguyên công đều không có ngoại lệ bị môn tâm pháp này làm cho ngã một cú đau đớn. Bọn họ tu luyện cửu truyền nguyên công không chỉ không thể gia tăng tu vi, ngược lại, tu vi đột nhiên hạ xuống, thậm chí ngay cả vị tổ tiên mở ra Diệp Phủ cũng không phải ngoại lệ. Diệp Húc tu vi không hạ xuống mà tăng lên, tuy rằng tăng lên rất ít, nhưng là trường hợp đặc biệt trước này chưa từng có. Việc này toàn bộ phải dựa vào tốc độ tu luyện khủng bố của chủ thiền tình đấu luyện khí thuật. Nếu không có chủ thiền tình đấu luyện khí thuật, Diệp Húc cũng chỉ có thể cả đời làm bồi nguyên nhất phẩm vũ sĩ. Diệp Húc có lòng vứt bỏ môn tâm pháp này, trong lòng lại có chút không nỡ. Hắn luyện cửu truyền nguyên công tới tam truyền, có thể cứng rắn nhận vũ pháp của Diệp Phó, ưng xả sòng kích. Phải biết rằng, Diệp Phó là bồi nguyên nhị phẩm vũ sĩ. Bồi nguyên nhị phẩm là tiền thiên bá thể, và cái nào hào rộng không thể vượt qua được. Hắn có thể ở dưới vũ pháp của bồi nguyên nhị phẩm mà lông tóc không bị tổn thương, thậm chí đánh cho Diệp Phó chạy trối chết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đây quả là vượt khỏi kiến thức phổ thông của mọi người. Nếu đem cửu truyền nguyên công nhất trọng tâm pháp luyện thành toàn bộ cửu truyền, ngừng kết ra kim thân, Diệp Húc thậm chí còn hoài nghi mình có thể cứng rắn ngạnh kháng với vũ bảo nữa kìa. Tác dụng của môn công pháp này to lớn khiến cho hắn không khỏi động tâm một chút. Ta cứ thử tu luyện đã, nếu được cửu truyền nguyên công thật sự cần 10 năm mới khiến cho ta bước vào bồi nguyên nhị phẩm. Như vậy ta dùng môn tâm pháp này có huyền diệu tới mấy cũng phải bỏ qua nó thôi. Hắn quyết định đem khiếm khuyết của cửu truyền nguyên công ném ra sau đầu, chuyên tâm tu luyện. Hắn tuy rằng đã trở thành bồi nguyên nhất phẩm phù sĩ, nhưng tu vi nguyên khí thực sự thấp kém tới mức đáng thương, căn bản không đủ để sử dụng một chiều vũ pháp. Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm hoãn việc đi tìm Diệp Phan học vũ pháp mới. Diệp Húc bế quan tĩnh tu, trong lúc đó nội phủ phái người tới hỏi lai lịch ngọc lâu của hắn. Hắn dùng lý do thất tinh hàn ngọc lâu do thiền đạo ban tặng còn chưa đập nát hoàn toàn, sót lại một chút, lấy cớ này rồi đuổi đi. Về phần Diệp Phó chết như thế nào, nội phủ dường như không biết về chuyện này, thậm chí không biết có người này tồn tại là bình thường. Ngay cả Diệp Tư Mẫn cũng không hỏi qua nơi hạ lạc của Diệp Phó. Việc này cứ như vậy mà không cần giải quyết. Đây là bởi vì Diệp Phan đã thả ra tin tức Diệp Húc có lão bảo hộ. Nếu như không, mặc dù Diệp Húc đã thành vũ sĩ, đăng ký ở Diệp gia, cũng khẳng định là có không ít phiền phức. Thực lực của Diệp Phan gần với phủ chủ Diệp Tư Đạo, tính tình thì quái dị, hợp một tí liền ra tay giết người. Thậm chí ngay cả cao thủ thế hệ trước của Diệp Phủ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với lão, càng đừng nói là Diệp Tư Mãnh hay Diệp Tư Manh. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều cùng nhau sống cuộc sống tạm ổn, bên người có 4 nha hoàn hầu hạ cũng vui vẻ vô cùng. Thiếu gia, huyền minh chân khí của đô tỳ tu luyện tới tứ trọng rồi. Tô Kiều Kiều chắp tay sau lưng, sôi nổi, vây quanh hắn chạy vài vòng, hưng phấn vạn phần nói. Diệp Húc gật đầu, thân thể Thủy Đức Cộng Công có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nửa tháng cuối cùng qua đi, nhát đầu lại vây quanh hắn sôi nổi. Thiếu gia, nô tỳ tới ngũ trọng rồi. Diệp Húc khóe miệng run rẩy, tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh làm cho người ta phải hết cả hồn. Đặc thù về thể chất, quá may mắn, tu luyện nhanh tới vậy sao? Hiện tại rốt cuộc hắn cũng nghiệm ra cảm giác làm cho người khác khiếp sợ chết lặng, mà trong dĩ vãng, hắn làm cho người khác phải như vậy đấy. Lại qua 3-4 ngày, Tô Kiều Kiều đi tới bên cạnh hắn, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Húc đã đờ đẫn nói, Kiều Kiều, huyền bình chân khí của người đã tới lục trọng rồi sao? Không phải đâu thiếu gia, bên ngoài có một lão nhân hùng hãn lắm, nó là thiếu gia phải đi ra ngoài thấy lão. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, nếu Tô Kiều Kiều thật sự có thể trong 3-4 ngày luyện huyền bình chân khí tới lục trọng, như vậy hắn thực sự chết lặng rồi. Lão nhân hùng hãn ư, chẳng lẽ là Hồi Ưng Diệp Phan? Diệp Húc đi ra khỏi cửa, chỉ thấy Diệp Phan cầm tử mẫu bách quỷ phiên đứng trước cửa. Mũi ưng, ánh mắt hung ác vô cùng, thấy thế nào cũng không phải là một người tốt gì cả. Khó trách Tô Kiều Kiều nói lão là lão nhân hùng hãn. Diệp Phan tiền bối, quả thực còn kém một chút. Thật ra, người đã trở thành vu sĩ sao? Thật sự rồi, đi theo ta. Diệp Phan không nói hai câu, lúc này chống đại phiền đi tới sâu bên trong nội phủ. Diệp Húc bước nhanh đuổi kịp mà nói, này tiền bối, ta mới tu luyện tới bồi nguyên nhất phẩm cảnh giới mà thôi, chỉ sợ còn không thể tu luyện vũ pháp, có thể thư thả mấy ngày có được không? Diệp Phan dừng bước chân quay đầu lại nói, người muốn thư thả mấy ngày hả? 3, 4, 5. Diệp Húc dò hỏi một chút, nếu 3, 4, 5 cũng không thể giải quyết được vấn đề khiếm khuyết của cựu truyền nguyên công, như vậy chỉ có thể phế bỏ môn tâm pháp này thôi. Diệp Phan giận tím mặt, từ mẫu bách quỷ viên cắm mạnh xuống mặt đất, lập tức thổ địa dưới chân nứt nẻ ra trong phạm vi hơn 10 mét, lớn tiếng nói, 3, 4, 5 ư, lão phu có thể sống tới mấy cái 3, 4, 5 hả? Bớt nói xàm đi, lão phu chỉ phụ trách truyền thụ vụ pháp cho người, quản đích gì người học được hay không học được chứ. Người không muốn học cũng được, trên lúc người muốn học, lão phu không dạy nữa, người chỉ có thể tự mình đi tìm tài liệu, đổi lấy cơ hội tiến vào vu khố đi. Diệp Húc bất đắc dĩ, có trách lão già này trong Diệp phủ không có nhân duyên gì. Tính tình của lão như vậy, gần gũi cũng còn khó, chỉ sợ người chết cũng không dám tiếp cận lão. Thưa tiền bối, chúng ta là phải đi đâu đây? Nội phủ Vu Tu Đường. Diệp Húc trong lòng cả kinh, nội phủ Vu Tu Đường là nơi vu sĩ nội phủ tu luyện vu pháp và luyện bảo đường đổi danh. Loại địa phương này, người bình thường căn bản không dám tiến tới. Chỉ có vũ sĩ trung tâm mới có tư cách ấy. Mặc dù trước thế giờ hắn vẫn là thiên kiêu trì tử của Diệp gia, nhưng cũng không có tư cách đi vào nơi này, thậm chí tới gần cũng không được. Nội phủ Vu Tu Đường tọa lạc tại vị trí trung tâm của Diệp phủ. Đây là một tòa đại điện khí thế to lớn. Ngoài điện có 8 vũ sĩ gác cửa, phòng vệ rất xâm nghiêm. Diệp Húc nhìn lại, một kích chim sẻ bay ngang trên không trung đại điện, nghĩ muốn hạ xuống nghỉ tạm. Trong đó, một vũ sĩ đột nhiên nâng tay lên chụp vào hư không, con chim sẻ bị trường lực của hắn nghiền nát thành thịt, lập tức hừng hực bốc lên khói lửa, ngay cả bụi cũng chẳng thấy đầu nữa. Diệp Phan đúng là làm như là không nhìn thấy vũ sĩ kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước đi vào trong Vu Tu Đường. Diệp Húc đi theo sau lão, đánh giá chung quanh, chỉ thấy Vu Tu nội đường khắp nơi đều là những bức tượng điêu khắc bằng đồng thau, hình người màu xanh, đèn bộ dáng cũng chẳng là pho tượng của một vũ sĩ. Trên bức tượng phía sau lưng của tượng điêu khắc thì viết một loạt tên vũ pháp. Diệp Húc một đường nhìn xem, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ưng xà song kích, kim hủy đại lực thần thông, thành rào cửu kích, long xà hợp kích, đại diễn thiền kiếm thuật. Tất cả vũ pháp trong phù khố chỉ sợ đều ở nơi đây. Pho tượng làm ra đủ loại thái độ, quái dị vô cùng. Đây là hình thái của ưng xà song kích. Diệp Húc ánh mắt híp lại, chú ý tới một đoàn mây trôi điêu khắc trên đỉnh đầu của pho tượng. Bên trên bầy trôi có một con thanh lân ưng trảo đang đứng. Nhìn xuống toàn điêu khắc này, viết trên ưng trảo nhiều ra thêm một nửa thân hình ưng xà. Mặt sau điêu khắc, ưng xà ngày càng đầy đủ, thậm chí có một tòa điêu khắc bộ vị đan điền dài ra một cái đuôi rắn. Tới một tòa điêu khắc cuối cùng thì đã tiến vào tới đầy đủ ưng xà, trông rất sống động, giống như loại ưng xà thượng cổ dị chủng chân chính giáng lâm vậy. Tuy nhiên, ưng xà điêu khắc một màu xanh trong suốt,

chỉ sợ lão đã sớm huyết tẩy Liễu Châu một lần. Tuy nhiên, Diệp Phan làm những việc này lại khiến cho Diệp Húc cảm thấy một trận đã ghiền. Nếu ta có được thực lực như vậy, cũng không phải bá đạo kiêu ngạo như thế sao? Đây mới là sảng khoái, đây mới là đại trượng phu. Diệp Phan nhìn về phía Diệp Húc, thản nhiên nói, thật ra, hiện tại đã yên tĩnh rồi, ngươi có thể lựa chọn một môn vù pháp, ta dạy bảo ngươi bí quyết của vù pháp ấy. Diệp Húc cúi đầu suy nghĩ, hắn chứng kiến vù pháp không nhiều lắm, chỉ có hai loại, một là ưng xa song kích, một loại chính là thanh sao cửu kích mà Mã Tam Bảo sử dụng. Ưng xa song kích đánh trong tay Diệp Tư Manh và Diệp Phó, uy lực không lớn, cẩn thận nhìn pho tượng ở vù tù đường. Lúc này hắn mới hiểu ra được hai người ưng xà song kích tù luyện ở trên bên ngoài, còn xa mới luyện được cái thần của nó, xa xa nó mới là chính tông. Nếu như ưng xà song kích chính tông, uy lực khẳng định phải lớn hơn mấy lần, thậm chí cả chục lần, lên nguyên khí tiến hóa thành ưng xà, một kích thạch phá kinh thiên. Tuy nhiên cho dù hai người kia có tiến vào vu tu đường nội phủ đi chăng nữa, tập được chính tông ưng xà song kích, chỉ sợ cũng không được gọi là ưng xà song kích chân chính. Vu tu đường ưng xà song kích là chỉ Diệp gia ưng xà song kích, vẫn còn chênh lệch rất lớn với ưng xà song kích chân chính. Muốn đầy đủ học tập môn vũ pháp này, nhất định phải tận mắt nhìn thấy yêu thú ưng xà, nghiền ngẫm thói quen tập tính của nó, nắm chắc thần vận của loại yêu thú này. Diệp Húc suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng là ra quyết định, ngẩng đầu nói, thưa tiền bối, ta muốn học đại diễn thiên kiếm thuật. Diệp Phan lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi nói, khó trách Diệp Tư Đạo tên kia nói người tầm như trong suốt thấu triệt, từ chất hơn xa người thường, quả nhiên không kém. Ưng xa, long kim hủy, loại yêu thú này hơn phân nửa đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bởi vậy những vụ pháp này căn bản không thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Người lựa chọn đại diễn thiên kiếm thuật quả nhiên là cửu chỉ sáng suốt. Lão dừng một chút, lắc đầu nói, tuy nhiên, đại diễn thiên kiếm thuật uy lực quá yếu, ta không học qua, không có biện pháp dạy cho ngươi. Diệp Phúc trong lòng có chút thất vọng, đành phải lui lại yêu cầu tiếp theo nói, vậy mời tiền bối truyền thụ ưng xà song kích, loại vũ pháp này cho ta được rồi. Ta cũng không học qua, ngươi tuyển loại khác đi. Diệp Phan thần thái có chút không được tự nhiên, không kiên nhẫn nói, kim hủy đại lực thần thông thì sao? Không học qua. Diệp Húc liên tiếp hỏi hơn 10 loại vũ pháp. Diệp Phan rốt cuộc không kiên nhẫn, thẹn quá thành giận. Này tiểu tử, đừng chọn ba chọn bốn. Lão phu đời này chỉ biết một loại vũ pháp, chính là thành rào cửu kích. Lần trước Diệp Tư Đạo bảo ta thay thế hắn, chuyển cho tiểu tử Mã Tam Bảo vũ pháp. Lão phu truyền cho hắn, cũng là thành rào cửu kích. Người có muốn học hay không? Nếu nói vô nghĩa nữa, lão phu ngay cả vũ pháp này cũng không dạy cho người đâu. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì, nhỏ giọng thầm nói. Lão sớm nói, lão chỉ biết một loại vũ pháp, ta đã không chọn nhiều như thế, làm sao lão lại cáu với ta cơ chứ? Diệp Phan trợn mắt cười lạnh mà nói, cái loại vũ pháp này tham nhiều sẽ mục nát, nghĩ muốn giết người, thực lực đủ mạnh. Dùng một loại vũ pháp như vậy đủ rồi, thực lực không mạnh, học nhiều cũng vô dụng. Trong nhiều vũ pháp như vậy, chỉ có thanh sao cửu kích mới có tiềm lực nhất. Ưng xà, long, kim hủy, loại thượng cổ dị chủng này đã tuyệt tích, nhưng giao long vẫn còn tồn tại. Bởi vậy môn vũ pháp thành rào cửu kích này tuyệt đối là vũ pháp có giá trị nhất trong hàng chục vũ pháp. Diệp Húc gật đầu không ngừng, chấp nhận. Diệp Phản nói không sai, những thượng cổ di chủng khác đa số đã bị diệt sạch. Thế nhưng thế gian này vẫn còn giao long, lựa chọn thanh giao cửu kích, địch ra có cơ hội tu luyện môn vũ pháp này tới mức tận cùng. Tiền bối, người tìm được giao long rồi sao? Diệp Phản sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giận dữ nói. Tiểu tử thúi, hỏi lên mấy như vậy làm gì? Người rốt cuộc có học hay không học đây? Học chứ, tất nhiên là muốn học rồi. Diệp Húc vội vàng gật đầu, lại không kìm nổi mà hỏi. Thưa tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng không gặp qua giao long sao? Diệp Phan khóe mắt cơ hồ nhảy loạn lên, trên mặt thanh khí chập chờn, gần như không nhịn nổi mà chụp hắn một cái thành thịt vụn cho rồi. Loại yêu thú như giao long cũng là thượng cổ dị chủng, tuy nói tới nay giao long vẫn còn tồn tại, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không phải tùy ý mà nhìn thấy được. Diệp Phan nằm đó đánh cướp giết người chung quanh, cũng không có cơ duyên nhìn thấy loại dị chủng này. Bởi vậy thanh sao cửu kích của lão tới giờ vẫn không thể tu luyện viên mãn. Lúc này, lão đã quyết định không bao giờ cho tiểu tử này có cơ hội nói chuyện, miễn làm cho toàn bộ gốc gác của mình bị vạch trần, lập tức nói. Thật ra, thanh sao cửu kích có tới 9 thức lớn, tham giảo thức, đoạt châu thức, xuất uyên thức, mãi vĩ thức, thôn thiên thức, phi thiên thức và chạm thức, giảo sát thức, song rào tiễn thức. Muốn tu luyện chính thức này nhất định phải học được quan tưởng. Muốn quan tưởng, thể chất phải quan, tức là nhìn. Thứ hai là tưởng, tức là nghĩ. Quan tưởng giao long, trước là xem long thân, cốt, thịt, da, vảy, gân, mạch, lưu, huyết, can, phế, tràng, dạ dày. Còn muốn thần, vận, tinh, khí, động, tĩnh, hỷ, nhạc, nộ, ái. Làm được tới một bước này, liền có thể dùng nguyên khí hóa thành giao long, học được vũ pháp. Diệp Phan đem bí quyết của thành rào cửu kích giảng giải qua một lần, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, tế luyện tử mẫu bách quỷ phiên, đặt bên cạnh Diệp Húc, chẳng thèm quan tâm đến nữa. Không phải lão không muốn chỉ điểm cho Diệp Húc tu luyện thế nào, mà vũ pháp phức tạp hơn xa với tâm pháp, bởi vì mỗi một người một ý tưởng khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau, đồng dạng một loại vũ pháp cũng có thể tu ra hiệu quả khác nhau. Lão áp đặt chỉ điểm, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Diệp Húc ngồi trước tòa điêu khắc thành lòng rào cửu kích thứ nhất, ánh mắt nhìn chăm chú vào đan điền của pho tượng tìm hiểu long trảo, xem cấu tạo của long trảo, cố gắng nắm giữ thần vận trong đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thành rào cửu kích, uy lực của thức sau hùng mạnh hơn thức trước, hung ác hơn nhiều. Tu luyện vũ pháp này cần tĩnh tọa quan tưởng, xây dựng hình ảnh giao long, sau đó biến hóa nguyên khí phá thể mà ra. Khi ra tay, giao long vồ giết cường địch, uy lực tăng lên gấp bội. Song giao tiễn thức thứ 9, uy lực còn lớn hơn nữa. Nguyên khí hóa thành hai con giao long, thân hình kết cấu tạo thành hình dạng như là cái kéo to lớn vậy. Vầy lưng sắc bén giống như là lưỡi dao, cho dù là thân thể sắt thép cũng không thể ngăn cản được. Song giao lần lượt đan xen mà cắt ra, chỉ một đao là chia hai. Diệp Húc quan tưởng lĩnh ngộ vào trong lòng, nhưng hắn càng quan tưởng cảm thấy càng không được tự nhiên. Vô tu đường đường dùng tượng điêu khắc tùy chẳng giống như đúc, trông rất sống động, nhưng có một loại thanh âm không ngừng trong lòng hắn vang lên, nói đây là giả, chân chính giao long không phải là cái dạng này. Loại cảm giác này không biết từ đâu tới, trong mắt của hắn, tượng đồng này càng ngày càng giống thật, thần vận không xong, rối tình rối mù, không giống giao long, ngược lại giống như xà trùng hơn. Diệp Húc trong lòng ngày càng loạn, rốt cuộc cũng không thể quan tưởng xuống được, đứng dậy nói, tiền bối, ta không thể tu luyện vũ pháp này được. Ta thủy chung cảm thấy giao long đồng điêu này là giả rồi, không thể tĩnh tâm quan tưởng được. Diệp Văn mở to mắt cười lạnh nói, giả ư, người đã chân chính gặp qua giao long rồi sao? Gặp qua giao long chân chính... Diệp Húc ngẩn ngơ, trong đầu vang lên ầm ầm. Diệp Văn tiếp tục của trách nói, đồng điêu này toàn bộ do tổ tiên mở phủ Diệp ra, các người dùng một búa tạc lên, đại biểu cho thành tựu vũ đạo của hắn. Nếu người có thể lĩnh ngộ được những thần vận trong đồng điêu này, tương lai chưa chắc đã không có khả năng thành tựu như hắn đấy. Lời của lão, Diệp Húc toàn bộ không nghe vào trong tai, bên tai chỉ vọng lại một câu, rào lòng chân chính. Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra, chính mình vì sao lại cảm thấy điều khắc của tổ tiên Diệp gia lại không đúng. Hóa ra đích xác hắn đã từng gặp qua giao long. Ngọc Mai Hiền bạch ngọc lầu của hắn có mấy con liền. Chẳng lẽ khi có ấn tượng ban đầu rồi, mới khiến cho ta cảm giác được giao long đồng điêu của tổ tiên là không giống. Diệp Húc định tâm lại, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, ý thức yên lặng tiến vào nơi đan điền. Tòa bạch ngọc lâu tầng 2 vẫn toàn lạc phía trên nguyên khí biển lửa màu trắng, thậm chãi chuyển động vô cùng. Bốn điều giao long thật nhỏ, cái đuôi ôm lấy góc mái hiên, móng vuốt khống chế vách của ngọc lâu, thân màu vàng đen, miệng ngậm ngọc châu, cái cổ dài hẹp buông xuống. Sau cổ, vầy lưng giống như là quạt sắt mở ra. Một đôi long nhãn nhìn chằm chằm về phía trước. Một con giao long này không phải là vật sống, mà là bốn bức điêu khắc thôi. Chỉ có điều nó quá mức sinh động, thường thường làm cho Diệp Húc có cả cảm giác chúng nó có sinh mệnh vậy. Diệp Húc chú ý tới thân thể của chúng nó. Thần thái kiêu ngạo, hơi thở tàn bạo, khí chất tàn ác. Trong nháy mắt, không mang theo bất luận cảm tình gì, coi thường hết thảy sinh mệnh. Loại lạnh lùng này làm cho người ta không rét mà run. Chúng đó không giống thiên long thần bí tào nhã như trong truyền thuyết. Chúng đó bày ra cho thế nhân một bộ mặt thô bạo và mạnh mẽ. Tuy nhiên Diệp Húc cảm thấy đây mới chân chính là giao long. Một loại sinh mệnh kiêu ngạo, cường tráng, hung tàn, tà ác, tượng trưng cho lực lượng. Lúc này hắn rốt cuộc cũng nắm được thần vận của giao long. Diệp Phan thấy hắn tĩnh tâm lại, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Tu luyện phù pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải khổ công vô cùng. Hơn nữa người tu luyện bản thân phải có ngộ tính cực cao mới có thể tu thành vũ pháp. Diệp gia nội phủ Vũ Sĩ, Có người thậm chí ngồi ở nơi này liên tiếp 10 năm, quan tưởng phù pháp, có thể thấy được tu tập phù pháp khó khăn đến thế nào. Tiểu tử này phân nửa phải mất 10 ngày tới nửa tháng mới có thể nghĩ ra được một chiếc móng vuốt của rào long. Ta cũng không để bồi tiếp hắn trong này được. Diệp Phàm trong nháy mắt, hùng quang chợt lóe ra thầm nghĩ. Diệp Tư Đạo tên kia cũng đang bế quan, không rảnh để ý tới ta, không bằng từ dịp này chạy tới Lường Châu, giết chết vài tên vũ sĩ, tế luyện cái tử mẫu bách quỷ phiên của ta. Lão đang định rời đi, đột nhiên dừng bước chân xoay người nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc kinh dị vô cùng. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn ngồi ngay ngắn, bất động như trước, nhưng trên người hắn truyền ra khí tức làm cho Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm. Khí tức vô cùng là tà ác, lộ ra sát khí hung tàn thành tính, đồng thời tự cao tự đại, coi thường hết thảy sinh mệnh, mang theo một tia uy nghiêm bao trùm ở bên trong tất cả sinh mệnh. Diệp Phàm bản thân cũng không phải là người lương thiện gì, cũng hung tàn thành tính, làm không ít việc ác. Lúc này, đối mặt với khí tức này, không ngờ cũng có chút sợ hãi. Tiểu tử này tu luyện có phải là thanh giao cửu kích hay là không vậy? So sánh với sát khí của ta còn nặng hơn, như thế nào lại có loại khả năng này chứ? Người bị lão phù giết so với người hắn quen biết còn muốn nhiều hơn. Trên người của Diệp Húc chuyển tới khí tức ngày càng nặng. Qua thật lâu sau, đan điền của hắn rốt cuộc cũng chuyển tới một tiếng long ngâm. Một long trảo lớn bằng cái quạt hương bồ từ trong bụng mò ra. Tiếp theo là nửa cái đầu dao long cũng từ đan điền chui ra. Tiết sĩ đồng nha, có lần có râu, dữ tợn và hung ác. Khác với rào lòng mà những người khác quan tưởng chính là rào lòng này không ngờ che kín long lân màu trắng, hiển nhiên là vì Diệp Húc đã luyện cửu truyền nguyên công tới nhất trọng tứ truyền cảnh giới, nguyên khí hóa thành màu trắng, quan tưởng rào lòng cũng xảy ra biến hóa khác thường, có vẻ không giống bình thường chút nào. Diệp Phàm hoàn toàn dại ra. Diệp Húc tốc độ quan tưởng rào lòng cực kỳ nhanh, không ngờ vượt qua tưởng tượng của lão, dùng gần nửa canh giờ mà thôi. Không chỉ là như thế, nguyên khí hóa thành rào lòng này rõ ràng so với giao long lão quan tưởng ra còn hoàn mỹ hơn, càng thêm hung ác hơn, đồng thời uy lực chẳng định là hùng mạnh hơn. Tuy rằng hiện giờ nguyên khí của Diệp Húc biến thành giao long, uy lực tạm thời kém lão, nhưng nếu Diệp Húc có được tu vi như của lão, uy lực của thành giao cửu kích này phải hơn xa xa của lão, thậm chí không chỉ là một bậc nữa rồi. Nếu sau này trước mặt hắn ta sử dụng thành giao cửu kích, ta chính là một tên ngốc, Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm nói. So sánh với Diệp Húc, sao lòng lão quan tưởng ra xấu xí như một loại bò sát tầm thường, lại không dám phơi bày ra, sợ rằng mình sẽ bị mất mặt.